Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, đến từ dâu trắng sát khí. Dâu trắng fruit năng lực là một cái. Có thể nói Roger thời đại người ở giữa. Hệ Loza cũng không nổi danh. Ngược lại thì ba cái hệ Paramecer hải tặc có thể nói là có thể tung hoành đại hải. Cái này ba cái hệ Paramecer fruit đều có một đặc điểm. Lực phá hoại vĩ đại. Theo thứ tự là dâu trắng quả chấn động. Kim sư tử Fuwa Nomi Fruit. Bang đê tương đương oai đừng đừng Fruit. Địa chấn. Bay trên trời. Gấp trăm lần gia trí. Ba loại hệ Paramecer Fruit cũng không thua với bất luận một loại nào hệ Loza. Thậm chí so với hệ Loza đều đáng sợ. Đương nhiên Fruit cường đại cũng muốn biết dùng nhân. Có người sẽ cảm thấy là dâu trắng thành tựu quả chấn động. Nhưng mà quả chấn động là một gạch dưới khỏa thông thường Fruit. Chỉ có chân chính đối mặt dâu trắng thời điểm mới biết được dâu trắng có thể kinh sợ cái này đại. Hải nhiều năm như vậy. Tuyệt đối không phải là không phải hư danh. Chỉ bất quá vẫn là câu nói kia. Đi ra quá sớm. Ở hệ thống sức mạnh vẫn chưa có hoàn toàn đi ra dưới tình huống. Cộng thêm chiến tranh quy mô hùng vĩ. Có rất nhiều thứ cũng không có hiện ra mà thôi. Phải biết rằng dâu trắng thủ hạ chính là những thuyền trưởng kia thực lực cũng đều có thể bù đắp. Được hải quân bản bộ trung tướng. Ở yểm hộ Lắp Phi về điểm này là có thể nhìn ra. Băng hải tặc dâu trắng thực lực thật là muốn tại cái khác tứ hoàng trên. Hai người Haki Haosoku đụng nhau. Cơ hồ là không có một chút lưu thủ. Roy đem chính mình khí thế tăng lên tới cao nhất tình trạng. Một màn này đều bị tên kia đi theo hắn thượng tá nhìn ở trong mắt. Hắn tuy là rất giật mình Roy ở bá khí phương diện có thể cùng dâu trắng sánh ngang. Thế nhưng hắn càng thêm để ý là Roy thái độ hiện tại. Hắn tuyển trạch vì hai cần A cùng dâu trắng giao phong. Vậy đã nói rõ hắn hay là muốn đoạt lại hai cần A. Mặc kệ hắn xuất phát từ mục đích gì. Hiện tại nếu như hắn thật có thể đem hai cần A cho đoạt trở lại. Đó chính là tại bang chợ hải quân làm việc. Ở trước mắt bao người. Hắn cũng không thể đem A đem thả đi. Thật là đáng sợ hai người kia. Thượng tá bản thân là Sengoku bồi dưỡng ra được ám người. Bọn họ từ nhỏ đã là cô nhi bị Sengoku thu dưỡng. Sau đó trải qua hệ thống tính giáo dục. Bản thân có quân hàm. Nhưng là lại rất ít người biết sự tồn tại của bọn họ. Bởi vì bọn họ vẫn luôn là đang thi hành ngầm mặt nhiệm vụ. Nhưng mà hắn thật không ngờ Roy làm bản bộ trung tướng. Lại có mạnh mẽ như vậy khí thế. Lại còn có thể cùng dâu trắng đối kháng. Thực lực của hắn so với nghe đồn chính giữa càng mạnh. Hoa kiếm Vista vừa cười vừa nói. Khí thế, thực lực, bá khí đều là đứng đầu. Nếu như hắn sẽ cùng Mushroom giao thủ. Chỉ sợ cũng ngay cả tam tai chính giữa cái tên kia cũng không phải nhất định sẽ là đối thủ của hắn. Trên thực lực đã tán loạn hải quân bản bộ đại tướng rồi. Jozu nói rằng, Marco không nói gì. Hắn phun ra một búng máu. Nhãn thần bất thiện nhìn chằm chằm Roy. Mới vừa quả đấm kia mang đến cho hắn một cảm giác có quá lớn uy hiếp. Nếu như sẽ cùng Roy giao thủ hắn cũng không có nắm chắc có thể chống đỡ được Roy nắm đấm. Tiểu quỷ, dâu trắng trông thấy Roy khẽ cười nói. Kho lạp lạp lạp lạp. Dâu trắng đột nhiên cầm lấy trong tay hắn đại đao. Hai cái tay nắm chặt đại đao. Ở trên lưỡi đao diện bao gồm một đoàn trong suốt thứ màu trắng. Hướng về phía Roy vị trí huy vũ đi ra ngoài. Thình thịch, trong không khí một tiếng nổ kịch liệt. Một đoàn không nhìn thấy trùng kích từ trên lưỡi đao bị phát bắn ra. Cũng không có tạo thành đại khí vỡ vụn. Chỉ là một khổng lồ trùng kích hướng về phía Roy thẳng đụng tới. Bát cực băng quyền, Roy giơ lên nắm tay. Trên nắm tay từng cái vòng tròn xuất hiện. Đại khí ở quả đấm của hắn bốn phía quấn quanh. Ngay sau đó Roy một quyền dùng sức ném bay ra ngoài. Một chiêu này giống vô cùng nào đó cái quốc gia một vị quốc vương. Có thể đi ngang qua thời gian dài xúc lực phía sau. Phóng ra ra có thể cùng tứ hoàng đối kháng nắm tay. Nhưng mà Roy cũng không cần xúc lực, mà là đem lực lượng tập trung ở trên nắm tay. Một quyền trùng điệp huy kích đi ra ngoài. Áp xúc không khí hình thành trùng kích cực lớn sóng, hướng về phía Bạch Thuật phát bắn ra sóng xung kích đụng vào. Hai cổ trùng kích trên không trung va chạm kịch liệt ở giữa. Hai cổ trùng kích người nào cũng không để cho người nào. Cuối cùng vẫn là ở trong không khí trung hòa rơi. Bất quá trùng kích tạo thành phong áp đem phụ cận thuyền đều chém gió bay ra ngoài. Roy biết không có thể gần người cùng dâu trắng chiến đấu. Thế nhưng không gần người hắn cũng không phát huy ra hắn bá khí lực lượng. Nhưng mà gần người phía sau hắn cũng biết mình chống lại không được dâu trắng khí thế tập trung. Đến lúc đó hắn Haki Kenbunsoku nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Cuộc chiến thượng đỉnh dâu trắng ở A sau khi chết bùng nổ một màn kia. Thậm chí ngay cả Akainu đều không thể dùng nguyên tố biến hóa. Cũng là bởi vì hắn bị dâu trắng khí thế tập trung. Nếu như trước đây dâu trắng là đứng ở nhất danh trung tướng phía sau dùng loại ánh mắt đó theo dõi. Hắn lời nói, ước đoán cái kia trung tướng đã chết từ lâu. Chỉ bất quá Akainu sức sống mãnh liệt, còn có kinh nghiệm chiến đấu đưa tới cái tên kia giống như là chó điên giống nhau. Để mà thương đổi thương phương thức cùng dâu trắng tiến hành quyết tử đấu tranh. Roy có thể làm không được cùng Akainu cái loại này phương thức chiến đấu. Cho nên muốn tưởng vẫn là quên đi. Nhưng mà dâu trắng cũng hơi không kiên nhẫn. Hắn tựa hồ minh bạch Roy cũng không phải là muốn cùng hắn chân chính giao thủ. Roy muốn diễn kịch, dâu trắng lại muốn nhìn một chút Roy thực lực chân chính. Hắn muốn biết hải quân tương lai nhân vật thủ lĩnh mạnh như thế nào thực lực. Cũng phải vì tương lai băng hải tặc dâu trắng suy nghĩ. Phải biết rằng hiện tại Grand Line hải tặc nhắc tới 5 chi bộ sĩ binh đều là rất sợ hãi. Roy làm tân một đời tướng lãnh hải quân. Tương lai không thể nói phần trăm chi bách thống lĩnh hải quân. Thế nhưng, ít nhất, cũng là một cái gap tồn tại. Tốt nhất là bây giờ có thể giết hắn đi. Không sai, dâu trắng có nghĩ qua muốn giết chết Roy ý tưởng. Làm nhất danh hải quân. Giết chết hải tặc cũng là chuyện rất bình thường. Dâu trắng không biết mình giết chết bao nhiêu người. Trong đó có hải quân cũng có hải tặc. Giết Roy mặc dù sẽ có thể dùng hải quân bản bộ oanh động. Thế nhưng dâu trắng cũng muốn thừa dịp hắn còn sống làm nhiều một sự tình. Không đơn thuần là vì mình con trai. Cũng muốn là vì càng nhiều hơn phương diện suy nghĩ. Roy giờ này khắc này vô cùng lãnh tĩnh. Đột nhiên hắn biến sắc. Lập tức hướng sau lưng xa xa chạy đi. Nhất khắc cũng không có thể dừng lại. Một màn này có thể dùng băng hải tặc dâu trắng người và hải quân quân trên hạm binh sĩ đều sửng sốt. Một chút, không rõ vì sao Roy đột nhiên xoay người ly khai. Chỉ có vừa mới giơ tay lên dâu trắng mới hiểu được. Làm dâu trắng phản ứng kịp phía sau. Hắn hiểu được rồi Roy Haki Kenbunsoku rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Nhất định là ở trên hắn. Hơn nữa đạt tới dự kiến tương lai tình trạng, bằng không hắn lặng lẽ chuẩn bị một chiêu này làm sao có thể sẽ bị trước giờ phát hiện. Chỉ có mình mới biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Roy trở lại quân hạm trên, trực tiếp đối với hết thảy quân hạm người hô. Đi, rời đi nơi này, tiểu quỷ, ngươi thực sự khi ta không tồn tại. Dâu trắng tiếng giống giận dữ từ Roy phía sau truyền đến. Chỉ thấy dâu trắng đã bày xong ra quyền tư thế. Chết tiệt lão gia này. Thực sự muốn giết ta. Roy cắn răng. Nếu như bị dâu trắng một quyền này xuống tới. 5 chiếc quân hạm nhất định là có lẽ nhất. Mình cũng có thể bị dâu trắng ở lại chỗ này. Không có cách nào. Roy chỉ có thể làm ra một cái quyết định. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.